Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, Vu Yêu và Thú Một Sừng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Thành công, Triệu Mục hớn hở ra mặt, thời gian niệm lực có thể tăng lên kỹ năng độ thuần thục. Nhưng là loại này tăng lên cũng không phải là không có hạn chế. Tăng lên độ thuần thục trước đề ra là hắn dự trữ đầy đủ tương quan kiến thức dự trữ. Thủy tinh mài rúa có thể tăng lên tới truyền thuyết LV1 là bởi vì là trên thực tế hạch nguyên sư. Truyền thừa, đổi thành cấp phó nghiệp thức ăn ngon sắp xếp, từ màu xanh da trời tăng lên tới màu tím đoán chừng chính là cực hạn. Đi lên nữa tăng lên bởi vì không có kiến thức thành tựu chống đỡ. Có lúc quang niệm lực cũng không đỉnh tác dụng. Thủy tinh điêu khắc tăng lên lệ thuộc vào hạch nguyên sư. Lần này càng ở trong đó sáp nhập vào bộ phận hạch nguyên sư kỹ thuật. Kết quả như hắn nơi liệu, thủy tinh mài rũa xuất hiện hắn muốn nhất năng lực. Thủy tinh tác phẩm linh tính tăng nhiều là cơ sở. Mấu chốt là có thể ở bên trong mài rũa năng lượng đường về. Cứ như vậy thủy tinh tác phẩm mài rũa sau thuộc tính liền nhất định có thể khống chế tính. Có thể căn cứ cần mài rũa ra tương ứng thuộc tính. Mài rũa ra thủy tinh sinh mạng thể, bình thời là thú cưng, thời khắc mấu chốt có thể biến thành thủy tinh tác phẩm trang. Thủy tinh tác phẩm chứa năng lực rất đơn giản. Liền lấy bóng tối ảnh quạ đen là quy định, coi như bóng tối ảnh quạ đen không có ảnh hóa thiên phú cùng chung năng lực. Biến thành thủy tinh tác phẩm trang sau này có thể tạo thành in vào dưới da hình đồ đằng thân. Căn cứ thủy tinh tác phẩm chứa phẩm chất bất đồng có thủy tinh tác phẩm chứa một ít kỹ năng gia trì. Đơn thuần như vậy xem, tựa hồ theo hắn chế tạo thánh quang mao cầu có đặc thù cường hóa thánh quang kiêng ấn rất tương tự. Hai người bản chất là tương thông. Thủy tinh tác phẩm chứa chỗ đặc thù ở chỗ truyền thuyết cường hóa tác phẩm trang đồng tình. Nếu như có một cái 10 người tiểu đội đồng thời tải thêm thủy tinh tác phẩm trang. Như vậy mỗi người thủy tinh tác phẩm trang thêm năng lực cũng có thể được nhất định tăng phúc. Thậm chí sẽ có rất thấp tỷ lệ sinh ra đặc thù hiệu quả. Hãy cùng trang bị bộ trang như nhau xuất hiện bộ trang hiệu quả đặc biệt. Có thủy tinh tác phẩm trang, hắn là có thể dùng để võ trang máu thịt mẫu ổ sản xuất binh chủng. Hai người tổ hợp, đủ để ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Triệu Mục lấy ra thời gian thần đèn, thuận tay ma sát hai cái tiến vào thần đèn thế giới nhỏ. Tâm niệm vừa động, thần đèn thế giới nhỏ tâm tưởng sự thành, biển khơi, cầu vồng, lâu đài, còn có lâu đài tầng chót trên ban công bãi cát ghế và sân thượng. Nhiệt độ tiết định vừa đúng lúc, nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua cả người cảm giác bị một đôi tay nhỏ bé vuốt ve. Vung tay lên bãi cát ghế bên cạnh một tôn năm thước cao tượng thần rơi ở bên cạnh. Niệm thu vũ xà thần từ lòng bàn tay chui ra, cắn một cái thất thần giống đầu ở một bên hấp thu trong đó một tia thần hỏa. Mấy giờ sau đó, tượng thần tháo rõ ràng thành từng cục, Triệu Mục phân ra năm ảnh phân thân, mỗi người thông qua ý niệm điêu khắc nhỏ đối với tín ngưỡng kết tinh tiến hành mài rũa. Năm ngày sau đó, trên ban công bày đầy từng cái rất sống động thủy tinh pho tượng. Cái cuối cùng làm xong, Triệu Mục trực tiếp ngủ mê mang, đệ nhị thiên tài tỉnh lại, thời gian đầu tiên tinh thần 10 phần tra xem kiệt tác của mình. Hai cái lớn 6 tiểu nhân, hai cái truyền thuyết cấp bậc 6 sử thi cấp bậc, hai cái lớn truyền thuyết đẳng cấp thủy tinh thú một sừng. 6 tiểu nhân toàn bộ đều là đáng yêu thánh quang mao cầu. Muốn bán ra giá cao trừ tính thực dụng giá trị nhan sắc vậy là rất trọng yếu. Thủy tinh thú một sừng, chủng tộc, linh tính thủy tinh con rối phẩm chất, truyền thuyết sinh mạng, 100.000 thủy tinh năng lượng, 10.000 thể chất, 90 linh hồn, 15 siêu phàm, 100 kỹ năng 1, cưỡi theo chủ nhân cùng chung trị giá sinh mạng kỹ năng 2, gió bão xung phong tung. Lên gió bão thổi mở chung quanh hết thảy ở một hơi thở bên trong lao ra 10.000m kỹ năng 3. Thánh khiết chữa lọc sạch truyền thuyết trở xuống độc tố và nguyền rùa. Trả lời truyền thuyết trở xuống sinh mạng thể toàn bộ lượng máu truyền thuyết đặc tính. Bất kỳ bán thần trở xuống nhằm vào chủ nhân ác niệm cũng biết đưa đến thú một sừng giáp biến thành màu đỏ, truyền thuyết trở xuống nhằm vào chủ nhân ác niệm. Khoảng cách ở 1.000 cây số trong khoảng có thể cảm giác được ác niệm nguồn. Hơn nữa thấy ác niệm nơi ở chung quanh 10 mét trong vòng tình cảnh. Chấm điểm, 100 đặc thù cường hóa, thủy tinh tác phẩm trang biến hóa là thú một sừng nội giáp. Sinh mệnh lực tăng lên gấp đôi, chủ nhân có thể cùng chung thú một sừng toàn bộ năng lực. Cũng bỏ không được bán rồi. Triệu Mục nhịn đau thu vào luân hồi cổ tay biểu, đồ tuy tốt, nhưng là không thể nào mang ra khỏi cái này thế giới luân hồi. Hắn căn bản không cầm ra nhiều như vậy siêu duy tiền đổi. Thự quang cũng không khả năng để cho hắn nhặt không lớn như vậy tiện nghi. Thần đèn thế giới nhỏ 6 ngày, thời gian tốc độ chảy bất đồng ra giới mới qua 3 ngày. Hai cái thủy tinh thú một sừng 6 thánh quang mao cầu. Trừ thánh quang mao cầu lưu lại một cái từ dùng thay đổi trước mắt màu xanh ra trời phẩm chất. Còn dư lại toàn bộ đưa đi đấu giá. Tổng cộng thu hoạch tinh kim tiền 12 triệu. Đây đã là đặc biệt khổng lồ con số. Triệu Mục dám nói thành hải hoàng trừ bán thần không người so hắn có tiền. Tài sản có, rất nhanh một đội ma pháp sư đi bạo phong thành bảo tiến hành sửa chữa. Lại là thông qua thành hải hoàng ma pháp sư công hội. Dùng 5 triệu tinh kim tiền mời được sở trường bố trí ma pháp trận bán thần đi bảo phong thành bảo. Bố trí đủ để ngăn trở bán thần một đoạn thời gian bảo vệ ma pháp trận. Cuối cùng lại dùng hơn 400 vạn tinh kim tiền đi thị trường nô lệ mua một ít nô lệ. Đáng giá tiền nhất chính là một cái truyền thuyết đẳng cấp vu yêu. Còn dư lại mấy trăm nô lệ cộng lại vẫn chưa tới truyền thuyết này vu yêu số lẻ. Nắm trong tay linh hồn khế ước và truyền thuyết vu yêu số mệnh hạp, Triệu Mục có thể tùy tiện quyết định truyền thuyết này vu yêu sống chết. Lấy thêm ra 100.000 tinh kim tiền, toàn bộ mua sấm văn thạch, 1 triệu tinh kim tiền, mua long tộc phỉ thúy mộng sản xuất mộng phỉ thúy, giống vậy 1 triệu. Toàn bộ mua truyền thuyết đẳng cấp thay chết em bé. Đây là một loại luyện kim sản vật. Có thể nhận được vết thương chí mạng làm hại thời điểm đem tự thân ngay tức thì truyền tống đi ngăn. Chờ một kích chí mạng. Tổng cộng mua 10 đây là hắn ở âm ảnh vị diện trọng yếu nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Nếu không phải trong thời gian ngắn chỉ có nhiều như vậy thay chết em bé bán ra hắn còn dự định mua. Nhiều hơn. Nếu như có thể, bạo phong thành bảo vệ trận pháp và truyền thuyết vu yêu hắn cũng không muốn mua. Hắn thật ra thì rất muốn toàn bộ mua thành mộng phỉ thúy. Vật này đối với mộng giới chỗ tốt không phải lớn như vậy. Nhưng là suy nghĩ một chút là được. Thật phải làm chính là tự tìm cái chết. Đứa bé cầm quá nhiều tiền sẽ chết người. Một cái truyền thuyết đẳng cấp vu yêu đủ để bảo vệ hắn mua giá trị 2,1 triệu tinh tiền vàng bảo vật và mấy trăm ngàn tinh tiền vàng tiền gửi ngân hàng. Đổi thành 12 triệu tiền mặt không gánh nổi thì có cái nào bán thần ném đá giấu tay. Bây giờ chẳng qua là 2 triệu, động hắn liền phải suy tính một chút hậu quả. Hắn rốt cuộc là bảo phong bán thần hậu duệ. Vạn quốc thành bang tự mình ban cho cha truyền con nối tước vị. Không có đủ quá kinh người lợi ích, không có bán thần biết nhúc nhích hắn. Thí thần bên trong tổ chức bộ tồn tại nghiêm khắc quy củ. Trong đó có một cái là không thể hãm hại vạn quốc thành bang quý tộc. Quy củ này chính là tất cả bán thần chung nhau lập ra. Bọn họ là quy củ lớn nhất người được lợi và bảo vệ người. Không có đầy đủ lợi ích, còn chưa đủ để cho bán thần động tâm. Dĩ nhiên tổng không thiếu được những cái kia tham lam bán thần hoài nghi hắn làm sao lấy ra tín. ngưỡng thủy tinh chế tạo luyện kim con rối, nhưng là bọn họ chỉ cần thấy được qua thủy tinh con rối là có thể nhận ra được trong đó không có tản mất một tia bạo phong bán thần tín ngưỡng. Tổ tiên tượng thần cũng moi ra bán. Thật có bảo vật lưu lại vì sao còn như làm loại này bán đứng tổ tiên mất mặt sự việc. Vì vậy sẽ không có bán thần lòng tham đến ném đá giấu tay. Ngược lại hắn cái này bạo phong bá tước rất nhanh sẽ lâm vào mỉm cười chuôi. Triệu Mục không thèm để ý có người chê cười. Dù sao hắn cũng không chuẩn bị lại đi Hải Hoàng Thành. Nửa năm sau lách người. Lần kế tới đều là mấy chục năm sau. Hai ngày sau đó, rực rỡ đổi mới hoàn toàn bạo phong thành bảo. Trong thung lũng mở ra vườn cây ăn trái, nông trường, mục trường nhỏ và nuôi cá cái ao. Bên ngoài sơn cốc một tầng sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ thung lũng. Bên trong có thể xuyên thấu qua sương mù dày đặc nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài xem bên trong nhưng cái gì cũng không thấy được. Sương mù dày đặc không chỉ có thể ngăn trở bán thần mấy phút thời gian. Bên trong lâu đài còn bố trí mô hình nhỏ truyền tống trận. Cho dù bán thần đánh tới, cũng có thể thông qua truyền tống trận rút lui hướng thành Hải Hoàng. Lương thực tự cấp, tự túc, đủ để cho bạo phong thành bảo qua một mực phong bế sinh hoạt. Triệu Mục lựa chọn làm như vậy, trừ dùng hết không nên có tài sản. Càng là vì bảo vệ và bí ẩn mở rộng nửa vị diện hạt giống. Không có âm ảnh hạt giống chiếm đoạt năng lượng. Một cái có thể lớn lên nửa vị diện có thể làm quá nhiều chuyện. Hắn sẽ lưu lại màu tím phẩm chất vạn năng nguyên hạch kết tinh con rối. Thông qua cấp phó nghiệp liên tục không ngừng kiếm tiền. Sau đó nhiều mua tài nguyên. Những tư nguyên này mặc dù cũng không có siêu duy hóa không thể mang tới những thứ khác thế giới. Luân hồi càng không thể bắt được thực tế dùng. Nhưng là mộng giới không chịu siêu duy tiến hóa quy tắc của trò chơi hạn chế. Hoàn toàn có thể mượn dùng cái thế giới này tài nguyên để cho mộng giới khỏe trưởng thành. Nếu không bằng vào Hokage vậy mấy chục triệu linh hồn, mộng giới nửa đời sau cũng đừng nghĩ chân thực hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.